Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, trang 228. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt ý thức được ngành sản xuất truyền hình vấn đề cấp bách. Tuy rằng cái này nghề nó tới tiền mau, lợi nhuận cao, cùng, độc, nhúng nhau đều thuộc về lợi nhuận kếch xù ngành sản xuất. Nào đó bán độc đem chính mình bán bồi trường hợp đặc biệt không tính a. Nhưng là chung quy không phải lâu dài chi kế, Hoa Vinh Nguyệt ghé vào thuyền lan thượng. Hơi có chút buồn bã, nàng tâm nói này đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ đâu. Đang ở nghi hoặc thời điểm, bỗng nhiên thấy một cái hoa thuyền thượng nhân bóng dáng chậm rãi đi ra, nàng nhìn mặt sau một cái. Hiệp khách. Biểu tình thập phần lãnh đạm nói, thỉnh không cần lại cùng lại đây, ta sẽ thực phiền toái. Chương 127 cát rau hẹ. Hoa Vinh Nguyệt chú ý tới cái này cô. Nương đảo không phải bởi vì khác, mà là bởi vì ở nàng trong ấn tượng cô nương này không phải như thế một người, hoa thuyền thượng có. Thể làm Hoa Vinh Nguyệt nhớ kỹ không nhiều lắm. Cái này cô nương làm nàng nhất có thể nhớ kỹ đặc điểm chính là sa điêu. Thuần túy nhất sa điêu, thuần túy nhất vui sướng. Bởi vì nàng sa điêu bản chất Hoa Vinh Nguyệt đã từng một lần cho rằng nàng cũng không phải hoa. Thuyền mặt trên người, bởi vì hoa thuyền mặt trên cô nương giống nhau sẽ không như vậy vui vẻ. Chính là trước mặt cái này cô nương lại làm Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình giống như nhìn lầm. Rồi người, bởi vì nàng hiện tại hóa trang lúc sau thình lình chính là một cái mặt lạnh mỹ nữ. Mặt lạnh tâm lạnh kia một loại, ngay cả trong ánh mắt đều phảng phất có ngàn năm không hóa băng sơn. Lý Doanh Doanh còn có song bào thai tỉ muội sao? Hoa Vinh Nguyệt hỏi hạ người bên cạnh. Hắn lắc lắc đầu, không có, đây là nàng bản nhân. A, Hoa Vinh Nguyệt thật là kinh tới rồi. Nàng chỉ vào cái kia cô nương nói, người bên cạnh lại nói, nàng ngày ấy thường chiêu đãi khách nhân thời điểm chính là dáng vẻ kia. Không chiêu đãi khách nhân thời điểm liền không phải, Lý Doanh Doanh biểu tình vẫn là như vậy lãnh. Đạm, nàng phía sau vị kia hiệp khách đại khái là nàng khách nhân. Nhưng là nhìn dáng vẻ còn có điểm không giống, bởi vì người này biểu tình quá thành kính. Thành kính làm Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy ở trong miếu dâng hương giống nhau. Nói thực ra, hoa thuyền dù sao cũng là loại này tính chất, cho nên Hoa Vinh Nguyệt nhìn thấy loại này liếm cẩu tính chất người không nhiều lắm. Hơn nữa này nam liếm nửa ngày Lý Doanh Doanh căn bản cũng chưa lý qua hắn. Này càng làm cho Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy ngạc nhiên, cổ đại lạt mềm buộc chặt chiêu số ở thanh lâu. Kỳ thật không thế nào thông dụng, rốt cuộc thời buổi này vẫn là cái nam tôn nữ ti niên đài. Cứ việc có người ăn này một bộ, nhưng là chung quy cũng không phải chủ lưu, nàng đây là. Sao lại thế này? Hoa Vinh Nguyệt hơi ngạc nhiên hỏi, nàng trước kia ở trên giang hồ mặt lang bạt quá một đoạn thời. Gian, sao lại ra điểm sự liền tới rồi hoa thuyền? Người bên cạnh nói. Nhưng là nàng biên mấy cái chính mình ở trên giang hồ lang bạt chuyện xưa. Cho nên giống nhau tới tìm nàng đều là một ít hiệp khách, biên mấy cái ở trên giang hồ lang bạt. Chuyện xưa, hành đi, Hoa Vinh Nguyệt đại khái hiểu biết, lấy Lý Doanh Doanh cái kia huyên thuyên trình độ. Nàng biên ra tới chuyện xưa nhất định là xuất sắc ngoạn mục. Lấy ra đi nói đoạn thư đều có không ít người nghe cái loại này. Hoa Vinh Nguyệt nhìn đi theo Lý Doanh Doanh sau lưng tung ta tung tăng cái kia nam khách nhân nói. Nàng khách nhân, trên cơ bản đều là cái dạng này sao? Cơ hồ đều là, người bên cạnh khẳng định gật gật đầu, nga. Xem bộ dáng này phòng trừng cũng tiếp không được khách. Trách không được từng ngày sống như vậy vô tâm không phổi. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy này cũng vẫn có thể xem là một loại sống sót đến phương pháp. Tuy rằng khả năng thu vào thiếu điểm, nhưng là quá đến vui vẻ liền khá tốt. Như vậy tưởng thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt liền theo bản năng trong miệng hỏi ra tới, kia nàng kiếm hẳn là không nhiều lắm đi. Ngoặc kép, Không có a, nàng người bên cạnh biểu tình kỳ quái nhìn Hoa Vinh Nguyệt, nàng kiếm siêu nhiều a. Trên thuyền có thể vượt qua nàng khả năng cũng liền vài người đi. Bong thuyền thượng một mảnh yên lặng, ân. Hoa Vinh Nguyệt bị cái này trả lời làm vẻ mặt mờ mịt, nàng biên chuyện xưa quá xuất sắc. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng nàng là cái đã từng danh chấn thiên hạ nữ hiệp. Sau đó bất hạnh lưu lạc tới rồi cái này địa phương. Cho nên tới xem nàng hiệp khách cuồn cuộn không ngừng. Mỗi người đều sẽ đào bạc. Còn có không ít người tưởng bỏ tiền chuộc nàng đi ra ngoài đâu. Tuy rằng nàng rời đi nơi này cũng không địa phương có thể đi. Ách. Hoa Vinh Nguyệt còn ở vào chết máy trạng thái. Hơn nữa Lý Doanh Doanh chuyện xưa còn thượng quá. Chúng ta bản địa tiểu báo đâu? Bên cạnh người kia lại nói. Có người nghe nói Lý Doanh Doanh chuyện xưa. Cho nên chuyên môn lại đây phỏng vấn nàng. Nàng nhưng xem như một cái danh nhân. Hoa Vinh Nguyệt mờ mịt nửa ngày. Đột nhiên xoa xoa chính mình mặt. Hảo hảo lũ một chút trước mắt cái này tình huống một cái ngày thường xa điêu liền khẩu hải lợi hại. Còn thường xuyên cắt đứt quan hệ cô nương cư nhiên chỉ dựa vào thuần nói chuyện phiếm liền chờ. Thành hoa thuyền thượng một đại nguồn thu nhập. Này nguyên nhân là cái gì? Nguyên bản nàng còn ở vì hoa thuyền chuyển hình vấn đề thù sắp đầu chọc. Chính là hiện tại vừa thấy nếu mọi người đều hướng vị này Lý Doanh Doanh đồng chí học tập. Gì sầu bọn họ không thể trở thành một cái ưu tú hoa thuyền, chính là Lý Doanh Doanh rốt cuộc cùng. Bọn họ kém ở nơi nào đâu? Hoa Vinh Nguyệt nghiêm túc tự hỏi một chút Lý Doanh Doanh cùng hoa thuyền thượng giống nhau muội tử. Khác nhau, phát hiện mấy cái kỳ quái điểm, có lẽ là quyết định này hết thảy nhân tố, đệ nhất. Lý Doanh Doanh có khoảng cách cảm, mà mặt khác muội tử không có, đệ nhị. Lý Doanh Doanh hiệp nữ lưu lạc thanh lâu thân phận làm nàng trời sinh sinh ra một loại bi kịch cảm. Cho nên có không ít người đều ở cứu nàng, gián tiếp làm nàng không cần cùng mặt khác muội tử giống nhau tiếp khách, đệ tam. Lý Doanh Doanh có một cái xuất sắc thả hoàn mỹ nhân thiết, xinh đẹp mặt, tốt đẹp dáng người, ưu tú khí chất, bi thảm thân thế, có lẽ đồng thời có được này bốn cái, người nọ chính là cái rõ đầu rõ đuôi bi kịch. Hoa thuyền thượng đồng thời có được này bốn cái đồ vật muội tử cơ hồ là kết bè kết đội, chính là tài. Đây bốn cái nhân tố thượng, thêm nữa đi vào một ít mặt khác nhân tố liếc mắt một cái có thể thấy được cùng người thường khoảng. Cách cảm, một cái không có bất luận cái gì logic bắc nhân thiết. Đồng thời còn có nhất định mức độ nổi tiếng. Kia xin hỏi, loại này chức nghiệp hẳn là gọi là cái gì? Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy cái này ý tưởng có điểm đáng sợ. Nàng khuyên chính mình còn phải hảo hảo ngẫm lại hảo hảo ngẫm lại. Chính là nàng ánh mắt không tự chủ được ở chiều nơi đó phiêu, nàng lúc này lại quay đầu nhìn về phía. Nam nhân kia tung ta tung tăng đuổi theo Lý Doanh Doanh sau lưng cảnh tượng cũng không lại cảm thấy buồn cười, ngược lại sinh ra một loại về nhà giống nhau quen thuộc cảm. Hết chương.